Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, thứ 529 chương nàng mới là lớn nhất thổ hào. Tìm được, trải qua tròn một đêm nỗ lực, khắp đống hoang tàn cũng đã mau bị thanh không, đột nhiên Hoa Phi Vũ giống như phát hiện kinh ngạc vui mừng bình thường. Hưng phấn kêu lên. Dầm, một chút, nguyên bản còn đang mỗi trong góc tìm đệ tử toàn vọt tới Hoa Phi Vũ bên mình. Sư tỷ ta nhìn nhìn, thực sự là nhẫn, chính là này mai không gian giới chỉ không? Này không gian giới chỉ lý thật sự có hơn 10 ước lượng bạc. Bọn họ không dám tự ý tích máu nhận chủ, thế là tha thiết mong chờ nhìn Hoa Phi Vũ tương nhẫn cho Vân Sơ. Kiền Nguyên Tông các đệ tử cũng không có phát giác. Toàn bộ Kiền Nguyên Tông, bao gồm Diệp Nam Thiên ở bên trong mọi người, dường như có lờ mờ có loại lấy Vân Sơ lời dẫn đầu cảm giác. Dường như nàng mới là tông chủ bình thường, tiểu sư muội ngươi mau nhìn xem có phải hay không chiếc nhẫn này. Đây chính là liên quan đến vị lai bọn họ Kiền Nguyên Tông là ăn một bữa không hạ đốn. Còn là ăn tam đốn ném tam đốn thời khắc mấu chốt. Mọi người đều ngừng thở. Cẩn thận nhìn chằm chằm trong tay Vân Sơ không gian giới chỉ. Này mai không gian giới chỉ thượng đã không có người khác tinh thần dấu vết. Đại biểu này là một quả vô chủ không gian giới chỉ. Vân Sơ nhỏ một giọt máu đi lên, một trận ánh sáng nhạt thoáng qua, nàng phát hiện tinh thần của mình lực đã cùng chiếc nhẫn này liên hệ ở tại cùng nhau. Nàng đem tinh thần lực tham nhập nhẫn không gian trong. Phát hiện bên trong có 4-5 cái càn khôn túi, mỗi một cái càn khôn trong túi đô chứa đầy trắng loà bạc, ngân phiếu, còn có hoàng kim đằng. Vân Sơ chậm rãi câu môi, vung lên một đạo mỹ lệ động nhân độ cung. Thế nào, Hoa Phi Vũ chờ người nhìn nàng không chớp mắt, nhìn Vân Sơ phản ứng, bọn họ trong lòng càng là khẩn trương, tim đập phốc xích nhảy cái không ngừng. Vân Sơ gật đầu. Đích thực là này mai, ha ha ha ha. Kiền Nguyên Tông đệ tử trong nháy mắt hoan hô. Quá tuyệt vời, chúng ta cuối cùng phát tài. Cuối cùng không cần sầu không bạc hoa. Cuối cùng không cần sầu tông chủ xuyên bất khởi hảo quần áo. Cuối cùng không cần sầu thú không đến nàng dâu. Cuối cùng không cần sầu là ăn tam đốn hảo. Còn là ném tam đốn được rồi. Ngoặc kép chấm chấm, Kiền Nguyên Tông đệ tử sửng sốt. Dường như có cái gì kỳ dị gì đó chui vào tới. Bất quá trong lòng thật lớn vui sướng như trước để cho bọn họ cao hứng được sắp bay. Mười mấy ức bạc a, bọn họ một đời đâu chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trước theo tiểu sư muội cướp được hơn 8.000 vạn. Bọn họ còn tưởng rằng này dự đoán hội là bọn hắn thấy qua tối đa bạc một lần. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ đến, bất qua mấy ngày. Bọn họ cư nhiên liền có hơn 10 ức. Quả nhiên, theo tiểu sư muội, làm giàu không phải là mộng. Vân Sơ trực tiếp lấy ra 3 càn khôn túi giao cho Diệp Nam Thiên. Mỗi một cái càn khôn trong túi đô trang tràn đầy ngân phiếu. Diệp Nam Thiên có chút thụ sủng nhược kinh. Này, Vân Sơ, người bảo quản liền hảo. Nhiều như vậy bạc, ta cũng trùng kiến tông môn sự tình ta không hiểu. Tóm lại cho ngươi đến, Vân Sơ đạo, chính nàng Mộc Tu Môn Đô ném cho Dung Dung quản đâu. Làm cho nàng đi lăn qua lăn lại cái khác tông môn. Nàng càng lười, Kiền Nguyên Tông các đệ tử đô rất cao hứng. Nhìn kia càn khôn túi trong mắt lấp lánh phát sáng. Sư phụ, đã chúng ta tông môn hiện tại đã có tiền. Có phải hay không hẳn là đem trước của chúng ta tiền riêng còn cho chúng ta? Có ta hơn 320. Còn có ta hơn 1.200, Diệp Nam Thiên cũng không có không nỡ, tức thì một người phát 2.000 lượng ngân phiếu, này vẫn là vì không cho bọn người kia loạn dùng tiền. Miễn cho bị Xích Vũ Điện nhân hoài nghi, cho nên một người chỉ phát 2.200, Vân Sơ cũng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy bạc. Nàng không nghĩ đến truyền tống trận hàng năm thu nhập hội có nhiều như vậy bạc. Truyền tống chi phí liền lấy một người 2 triệu bạc đến nói. Một ngày nhiều người như vậy sử dụng truyền tống trận, nhất năm trôi qua, thảo nào hội có nhiều như vậy tiền. nàng đột nhiên cũng muốn đi làm một truyền tống trận chiếm vị kỳ có. Mỹ nhân, ta Vân Tiêu có truyền tống trận sao? Quân Hàn Uyên rất hài lòng nàng nói ta Vân Tiêu. Này có phải hay không đại biểu? Nàng đã dần dần hòa nhập vào đến Vân Tiêu tới. Hắn gật đầu, có, đãn không nhiều, chỉ có 3 mà thôi, Vân Sơ. Cái gì gọi không nhiều? Chỉ có 3 mà thôi. 3, mà thôi, Hạ Châu giới nhỏ như vậy địa phương, 1 năm một truyền tống trận. Huống chi còn là Phượng Thành như vậy rất ít nhân sử dụng truyền tống trận. Cũng có thể có hơn 10 ức thu nhập. Có thể nghĩ, tọa lạc tại phồn hoa Thượng Châu giới truyền tống trận, sẽ có bao nhiêu hỏa bạo. Mà Vân Tiêu Thần Điện cư nhiên nắm giữ 3 truyền tống trận. Thảo nào Vân Tiêu Thần Điện như thế có tiền. Liền ngay cả chân vũ đại lục Vân Tiêu Tông, cơ hồ đều là dùng ngọc xây thành bình thường. Quả thực chính là tài đại khí thô. Mà quân Mỹ nhân lại còn nói, chỉ là 3 mà thôi, hắn còn muốn có mấy. Nhưng mà, lúc này Vân Sơ hoàn toàn không có ý thức đạo, quân Hàn Uyên sớm đã tương Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa cho nàng. Có Vân Tiêu Thần Điện truyền thừa, liền tương đương với có 2/3 Vân Tiêu Thần Điện. Liên Thần Điện cơ hồ đều là của nàng, Vân Tiêu Thần Điện danh nghĩa mỗi sản nghiệp, hòa truyền tống trận đằng đằng. Tự nhiên đều là của nàng, ở đây tối người có tiền, chỉ sợ sẽ là nàng, đãn hiển nhiên nàng còn hoàn toàn không có như vậy ý thức. Quan Tân Bình không gian giới chỉ chung, không chỉ có riêng có bạc pháp bảo những vật này phẩm, còn có vài bản sổ sách, này sổ sách chính là Quan Tân Bình thu sổ sách thời gian sổ sách. Nàng lật xem một hồi, phát hiện Phượng Thành khoản xem như là ít nhất. Không bằng ngoài ra một thành thị hơn, nhưng mà Phượng Thành truyền tống chi phí lại xa so với khác thành thị đắt hơn gấp 2 không ngừng. Nhượng rất nhiều người thà rằng nhiều phi mấy tháng lộ trình cũng muốn đi khác thành thị sử dụng. Truyền tống trận, đãn này khoản tiền cũng không đến mức ít hơn nhiều, nghĩ đến thượng quan gia tộc cũng nhất định nuốt không ít. Cầm Vân Sơ khẽ nhếch, một mặt lạnh ý bắt thượng đôi mắt đẹp trong. Nàng lại nhiều lần phóng quá thượng quan lôi, chỉ là trừng trị hắn, lại cũng không có muốn mạng của hắn, vì chính là không muốn làm cho chính mình buồn nôn, nàng gần nhất khẩu vị quá kém, một chút cũng không muốn gặp máu, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng là có thể như không có việc gì chịu đựng người khác hãm hại. Nàng tương sổ sách toàn bộ giao cho yêu nghiệt, nhượng yêu nghiệt tương này đó sổ sách phóng tới thượng quan khiếu trên người đi. Lại nhượng kia 2 danh xích vũ điện nhân, ngoài ý muốn, phát hiện. Đến thời gian nàng đảo muốn nhìn một chút, Lâm Xây Lâm Hào 2 người còn có thể hay không lại tin tưởng hắn. Kiền Nguyên Tông không có, không địa phương ngủ, không quan hệ, ta có tiền, ở dưới núi khách sạn đi. Thế là, cùng ngày Kiền Nguyên Tông đệ tử Hạo Hạo đãng đãng thu dọn đồ đạc xuống núi. Xích vũ điện nhân còn có thể lại đến. Ở lại trên núi tương đối nguy hiểm, nhượng các đệ tử tào điểm ly khai cũng là hảo. Có tiền, Diệp Nam Thiên cũng đại phương khởi lai, vung tay lên, liền mang theo mọi người đi tửu lầu, điểm một bàn Mỹ vị món ngon. Mỹ danh kỳ nói hoan nghênh Vân Sơ và yêu nghiệt này 2 vị tiểu sư muội tiểu sư đệ gia nhập kiến Nguyên Tông, nhưng mà nhìn một bàn sơn hào hải vị, Vân Sơ nhất đũa cũng còn không kẹp. Đập vào mặt đầy mỡ khí tức làm cho nàng trong bụng một trận bốc lên. Phun ra, quân Hàn Uyên chau mày. Thế nào, bị thương, yêu nghiệt nghiêng nghiêng liếc hắn một cái. Ngốc đi, không hiểu đi, ngạc nhiên, nôn ọe phản ứng hiểu hay không? Quân Hàn Uyên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.